mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám Người truy tìm dấu vết của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe phần thứ 11. Chuyện này tôi cũng đang nghĩ trong đầu rất lâu rồi, nhưng một mình tôi không thể làm được. Chỉ riêng việc bắt cóc một mình tôi đã không làm được, phía sau cũng buộc phải tìm một người đóng vai tên bắt cóc. Hạ Minh rót hai chén trà đặt trước mặt Chu Linh Chi và Nhâm Viễn. Vốn là tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi, nhưng hôm nay nhìn thấy Nhâm Viễn, tôi biết là cơ hội đã đến rồi. Chu Linh Chi hỏi: tại sao ạ? Cậu ấy là diễn viên mà, diễn vai tên bắt cóc chứ sao? Anh ấy chỉ là diễn viên quần chúng thôi, Chu Linh Chi dài giọng nói. Nhân viên lập tức chỉnh lại câu từ thể hiện sự không tôn trọng của cô. Anh là diễn viên khách mời. Khả năng diễn xuất thế nào? Khả năng đài từ, khả năng phát huy tại chỗ thế nào? Nhân viên ngẫm nghĩ giây lát rồi thận trọng đáp: em từng diễn vai tội phạm bắt cóc trong phim mạng, em thấy diễn xuất cũng tạm được. Thấy chưa? Vấn đề lớn nhất đã giải quyết xong rồi. Nếu thực sự không ổn, tập huấn đột xuất mấy ngày là xong. Nói tóm lại, tôi sẽ sắp xếp hầu hết mọi việc. Các anh không đùa đấy chứ? Chu Linh Chi gượng gạo cười nhìn họ, quay đầu nhìn Nhâm Viễn vẻ do dự. Đây là bắt cóc, không phải là chuyện chơi đâu. Nhâm Viễn do dự. Hạ Minh nhẹ nhàng nói: nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, có thể ký tên in dấu vân tay. Hơn nữa, việc này cho dù có bị phát hiện, bố mẹ tôi và Văn Linh nỡ lòng nào lại cho tôi vào tù, chắc chắn sẽ nói với cảnh sát là gia đình tôi đùa chơi thôi. Tôi tiếp xúc với cảnh sát cũng không phải là ngày một ngày hai, những việc liên quan đến pháp luật tôi hiểu. Còn nữa, thù lao diễn xuất 2 ngày là 500.000, còn không bị trừ thuế là mức đãi ngộ của sao hạng A đấy nhỉ. Em làm ạ. Nhân viên lập tức nhận lời luôn. Nghĩ đến chuyện chỉ cần phối hợp với Hạ Minh diễn vai tội phạm bắt cóc 2 ngày là có thể lấy được 500.000, không những trả được toàn bộ số nợ mà vẫn còn dư. Anh ta thực sự không thể nghĩ ra cách nào giải quyết được tình thế nguy nan trước mắt tốt hơn cách này. Chu Linh Chi tròn mắt há miệng, ngây ra nhìn hai người, trông họ như thể hoàn toàn không phải là đang đùa. Hạ Minh mỉm cười hài lòng: được, thế thì tôi sẽ nói một lượt từ đầu đến cuối kế hoạch này. Đầu tiên nói về quá trình bắt cóc nhé. Chúng ta không phải là bắt cóc thật, tất nhiên không thể sử dụng những thủ đoạn bạo lực. Hơn nữa còn phải đảm bảo là cả 3 người không được có bất cứ tổn hại nào về mặt sức khỏe, nên tôi sẽ dùng thuốc an thần. Thuốc an thần có rất nhiều loại. Loại mới nhất hiện giờ phát huy tác dụng rất nhanh chóng, gần như không có ảnh hưởng gì đối với sức khỏe. Mấy hôm nữa ba chúng ta lần lượt đến bệnh viện thần kinh, nói với bác sĩ là bị mất ngủ, bảo bác sĩ kê cho chúng ta loại thuốc an thần mà chúng ta cần. Còn về vấn đề bỏ một lượng bao nhiêu là phù hợp, đủ để khi chúng ta ra tay không làm họ thức giấc, đồng thời không gây tổn hại cho sức khỏe của họ, tôi sẽ tra cứu các tài liệu liên quan. Có điều tốt nhất phải làm thử nghiệm đối với 2 người trước để đảm bảo chắc chắn thành công. 2 người yên tâm, thuốc ngủ bây giờ rất an toàn, không chết được đâu. Nhâm Viễn và Chu Linh Chi nhìn nhau cười nhăn nhó. Đúng là có cảm giác Hạ Minh là đồ tể, còn họ là con vật tế thần. Hạ Minh tiếp tục nói: buổi tối bố mẹ tôi về nhà thường uống nước, tôi sẽ theo thói quen của họ bỏ một lượng thuốc an thần vừa đủ, không màu, không mùi, không vị vào nước uống của họ. Tôi sẽ lắp đặt đầu camera ghi hình qua lỗ kim ở chỗ khuất. Nhâm Viễn và tôi nấp ở trong nhà quan sát qua camera, đảm bảo là họ đều đã uống nước. Đợi đến khi họ ngủ say, thuốc đã phát huy tác dụng thì quấn luôn họ vào chăn, cho lên xe rồi đến nhà Văn Linh khiêng cả cô ấy đi. Nhà Văn Linh tương đối nhỏ, tôi không dám lắp camera, sợ cô ấy phát hiện ra thì những việc chuẩn bị từ trước đều công toi. Nên Chu Linh Chi, tối hôm đó cô đến nhà cô ấy giám sát việc cô ấy uống nước. Sau khi đã khiêng cả 3 người lên xe, chờ họ đến chỗ đã chọn, nhốt vào với nhau. Chu Linh Chi hỏi: thế Đông Đông thì thế nào ạ? Hôm đó tôi sẽ gọi Đông Đông đến nhà tôi chơi điện tử, ngủ lại nhà tôi. Nó thích cái máy trò chơi điện tử cảm xúc thật lâu rồi. Lần này tôi mua cho nó một bộ to, chuẩn bị một đống đồ ăn nó thích nữa. Hấp dẫn như vậy, nó không thể cưỡng lại được đâu. Hôm sau tôi sẽ đến trường nói với nó là Văn Linh đột xuất phải đi công tác, bảo nó tiếp tục ở nhà tôi mấy hôm, nó cũng đã quen rồi. Nhâm Viễn hơi cau mày nói, những cái khác đều không có vấn đề gì, chỉ có một điều hơi đáng lo, làm như thế liệu có khiến bố mẹ anh bị sốc không? Dù sao bố mẹ anh cũng nhiều tuổi rồi, làm họ sợ như vậy em cảm thấy không hay lắm. Tất nhiên là không hay lắm, nhưng muốn thấy được tình cảm thật trong lúc hoạn nạn, kiểu gì cũng phải kinh sợ một tí. Tôi không lo lắng về sức khỏe của họ, bố mẹ tôi đều chưa đến 60, bình thường cũng có tập gym, giữ gìn sức khỏe rất tốt, không có bệnh tật gì. Cũng đều là những người đã trải qua sóng to gió lớn, có điều không làm được cho họ quá lo lắng, sợ hãi. Cho nên khi họ tỉnh, cậu phải lập tức mềm mỏng an ủi họ, để họ tin là cậu chỉ cần tiền, tuyệt đối không làm tổn hại đến họ. Cụ thể phải làm thế nào cho đúng mực, trông cả vào khả năng diễn xuất của cậu đấy. Nhâm Viễn gật đầu. Sau khi đã nhốt cả ba người ở nơi đã chọn, ngày hôm sau, đợi đến lúc họ tỉnh dậy, cậu gọi cho tôi một cú điện thoại trước mặt họ, bảo tôi phải mang 500.000 tiền mặt một mình đến gặp cậu để giao tiền chuộc. Sau khi tôi đến, cũng bị cậu bắt cóc. Cậu nhốt tôi vào cùng với họ, đây chính là lúc thể hiện trong lúc hoạn nạn mới thấy được tình cảm thật. Cậu đưa ra một thử thách. Thử thách này chỉ có Giang Văn Linh mới cứu được tôi. Nếu cô ấy không cứu tôi chắc chắn sẽ phải chết. Nếu cô ấy cứu tôi, cô ấy phải chịu nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên để tránh gây ra cái bẫy đạo đức đối với Giang Văn Linh, nhớ đâu cô ấy tham sống sợ chết không cứu tôi thì chuyện sẽ rất rắc rối. Cho nên đến lúc đó tôi sẽ lén nói cho cô ấy biết là tôi chắc chắn 100% có thể hóa giải được mối nguy hiểm. Gắn bó bấy nhiêu năm rồi, tôi rất hiểu cô ấy. Cho dù cô ấy nguy hiểm thật, cô ấy cũng sẽ cứu tôi. Có điều thử thách này trong mắt người khác buộc phải vô cùng nguy hiểm. Nhân viên không hiểu nói, thử thách gì mà trong mắt người khác thì vô cùng nguy hiểm mà anh lại chắc chắn 100% hóa giải được? Thực ra là giải một bài toán mật mã điện tử mà thôi. Kiểu như một bài toán, người khác thấy bài này có hàng nghìn hàng vạn khả năng, nhưng tôi biết nhiều nhất cũng không quá 45 khả năng. Nói tóm lại là một bài toán mà người khác thấy rất khó, nhưng tôi biết là rất đơn giản. Chu Liên Chi cong môi nói, thảo nào Giang Văn Linh không muốn lấy anh, hóa ra không chỉ vì người nhà anh. Thế còn vì nguyên nhân gì nữa? Chúng em đều rất sợ toán. Hạ Minh bật cười vang nói, tôi cũng không còn cách nào khác, không thể để Giang Văn Linh bị thử thách về mặt đạo đức mà lại phải thực hiện nhiệm vụ trong lúc hoạn nạn mới thấy tình cảm thật, lại còn phải làm cho bố mẹ tôi cảm thấy Giang Văn Linh đã phải chịu mối nguy hiểm lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có những bài toán mới có thể làm cho đại đa số những người thấy không hiểu, người hiểu chỉ cần một giây là có lời giải. Nhâm Viễn hỏi, thế sau đó thì tôi thả anh và mọi người ra? Nếu kế hoạch suôn sẻ thì ngay hôm đó cậu bắt chúng tôi trói với nhau, đội mũ trùm đầu, chở đến một chỗ không người, để lại cho tôi một chút nút thắt. Ngày hôm sau tôi sẽ tự tháo ra. Tôi sẽ lắp một đầu camera ở chỗ bắt cóc, cậu cứ đợi tôi làm dấu tay ra hiệu. Nhâm Viễn gật đầu lại lo lắng hỏi, thế nếu sau khi trở về họ báo cảnh sát mà điều tra chẳng phải sẽ biết ngay toàn bộ sự việc đều do hai chúng ta gây ra hay sao? Trước tiên tôi sẽ có thể viết giao kèo với cậu, nếu cuối cùng bị phát hiện số tiền 500.000 vẫn thuộc về cậu, nếu có trách nhiệm pháp luật gì tôi sẽ chịu. Thứ hai, ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy tôi sẽ cố hết sức thuyết phục họ không báo cảnh sát, đằng nào cũng chỉ mất 500.000. Nếu họ vẫn cứ nhất định báo cảnh sát, cho dù có điều tra ra, biết là tôi làm, tất nhiên sẽ nói với cảnh sát là mọi người trong nhà đùa chơi thôi. Tôi cùng lắm cũng chỉ bị tạm giữ hành chính, có điều tôi tin là cho dù có báo cảnh sát cũng không thể điều tra ra được thủ phạm là tôi đâu. Tại sao cảnh sát lại không thể điều tra ra được? Hai người đồng thanh hỏi, nhìn từ góc độ của người bình thường, không có việc gì là cảnh sát không làm được, làm gì có chuyện không thể điều tra ra được ai gây ra vụ bắt cóc. Đừng có quên tôi làm công việc gì, tôi giúp cảnh sát tìm người, nên nếu tôi muốn che giấu hành tung của mình, không ai có thể tìm ra được. Vừa hay gần đây có hai tên tội phạm bắt cóc, toàn đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản, bắt cóc con tin, hơn nữa tên chủ mưu ở tình hình cụ thể. Từ từ tôi sẽ kể cho hai người nghe sau. Nói tóm lại là lần này có thể lợi dụng một số đặc trưng giả mạo bọn chúng. Làm như vậy cảnh sát nhất định sẽ tìm cách tìm bọn chúng. Nhưng cuối cùng cho dù một ngày nào đó bọn chúng xa lưới, cảnh sát phát hiện ra vụ bắt cóc này không liên quan gì tới bọn chúng thì cũng đã quá thời gian vàng để phá án từ lâu rồi, vĩnh viễn không bao giờ điều tra đến tôi. Tiếp đó Hạ Minh phát huy sở trường của mình, nhanh chóng thiết kế xong phương án hoàn chỉnh. Đầu tiên là địa điểm bắt cóc. Có một nơi có sẵn, 10 năm trước khu đô thị mới Đại Giang Đông được đưa vào đầu tư khai thác, Hạ Chính đã bỏ ra cả chục triệu mua một dãy kiosk và một căn biệt thự. Nhưng sau này việc đầu tư khai thác bị ngừng trệ cho đến nay. Hơn nửa khu đô thị vẫn chưa có gì. Căn biệt thự nằm trong một khu biệt thự. Thời điểm bán năm đó mọi người đa số đều mua để đầu tư. Sau này khu đô thị đầu tư khai thác thành một khu bỏ trống. Tất nhiên cũng không có người ở biệt thự. Bởi vì biệt thự ở đây không cho thuê được, cũng không bán được, nên những người chủ biệt thự đều không đồng ý đóng phí dịch vụ. Sang năm thứ hai sau khi giao nhà, công ty dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị cũng rút. Chỉ có gia đình Hạ Minh biết đến sự tồn tại của căn biệt thự này. Một căn biệt thự không có người ở, không có công ty dịch vụ quản lý vận hành, đúng là lựa chọn lý tưởng hàng đầu để làm địa điểm bắt cóc. Tất nhiên rồi, đây dù sao cũng là căn nhà Hạ Chính mua. Khi giao nhà cũng đã có xem qua, mặc dù nhiều năm không đến đó, nhưng chưa biết chừng Hạ Chính nhìn tầng hầm là nhận ra, thế thì sẽ rất phiền. Nên Hạ Minh cần phải sửa sang một chút ở tầng hầm. Bên trong vốn là kết cấu khung, không có tường, chỉ cần sửa một chút là sẽ khác hoàn toàn. Vì bình thường anh còn phải đến trung tâm thông tin xử lý công việc, không thể dành ra quá nhiều thời gian, nên để cho Nhâm Viễn thuê một chiếc xe tải nhỏ, mua các loại nguyên liệu. Bài trí tầng hầm ngăn ra một buồng vệ sinh đơn giản, mua thêm vài món đồ đặc cũ, xây một cây cột giả ở lối ra cầu thang, bên cạnh làm thêm một bức tường, lại theo chỉ thị của Hạ Minh, đặt mua khung sắt ở hàng bán cửa sổ chống trộm, tự vận chuyển đến lắp ghép dần. Những việc này mặc dù đơn giản nhưng Nhâm Viễn cũng không thạo, cuối cùng mất cả 10 ngày mới xong. Bởi vậy ngay từ đầu, Hạ Chính và những người khác đã nhận ra ngay hàng rào chắn song sắt đó được lắp tạm. Sau khi bài trí phòng giam xong, là đến phần diễn xuất của Nhâm Viễn. Hạ Minh liên tục đến biệt thự nhiều ngày luyện tập với Nhâm Viễn. Chu Linh Chi thì diễn vai Giang Văn Linh, đài từ là Hạ Minh nghĩ sơ qua từ trước. Nhâm Viễn viết ra, sau đó ba người bàn bạc, dù sao cũng không phải là bắt cóc thật, không được làm tổn hại đến con tin, cũng không được làm bố mẹ quá khiếp sợ. Cho nên ngay từ đầu Nhâm Viễn đã phải an ủi họ, bảo họ đừng sợ. Đến khi Hạ Minh cũng bị bắt vào rồi, Nhâm Viễn có thể ghê gớm hơn một chút, thể hiện sự nguy hiểm, Hạ Minh có thể kiểm soát được hiện trường. Hai ngày đầu luyện tập toàn thất bại, ba người liên tục cười làm hỏng cảnh diễn, đều cảm thấy kế hoạch không thể thực hiện được. Nhưng Hạ Minh liên tục lấy khoản thù lao 500.000 ra để cổ vũ họ. Đến mấy hôm sau, toàn bộ vở kịch cũng tạm coi là xem được. Nhâm Viễn cũng đã có thể trầm giọng nói từ đầu đến cuối, để sau này khi gặp Nhâm Viễn nghe thấy giọng nói, Giang Văn Linh sẽ không nghi ngờ. Còn về đạo cụ sử dụng trong bắt cóc thì đơn giản, vòng định vị đã có sẵn, Hạ Minh cũng không chỉnh sửa gì. Phần mềm thử mật mã và đồng hồ đếm ngược Hạ Minh viết ra chỉ trong vòng hơn một tiếng, không liên quan gì đến chiếc vòng định vị. Sau khi thử mật mã thành công, Nhâm Viễn đút tay trong túi quần, bấm điều khiển từ xa mở khóa, vòng định vị tự động mở ra. Tất nhiên còn phải cân nhắc đến chuyện không được để Giang Văn Linh nghi ngờ về Nhâm Viễn. Trước đây anh ta chưa từng gặp Giang Văn Linh, nhưng sau này thế nào cũng sẽ gặp mặt. Vóc dáng Nhâm Viễn vốn gầy gò, Hạ Minh dán cả miếng gen silica vào tay chân anh ta để thân hình anh ta trông to béo. Sau khi bố trí xong tất cả, vụ bắt cóc chính thức bắt đầu. Hôm đó, ban ngày, Hạ Minh và Nhâm Viễn thuê một chiếc ô tô, cài đặt thẻ ra vào cổng khu đô thị. Sau khi vào khu đô thị, họ cho xe đỗ ở vị trí đỗ xe công cộng trên đường trong khu đô thị, đi bộ vào biệt thự, nấp vào trong phòng đọc sách của Hạ Minh. Đến tối, Hạ Minh nhìn qua camera giám sát thấy bố mẹ đều đã uống nước, nửa tiếng sau đều về phòng ngủ say. Sau khi Chu Linh Chi nhìn thấy Giang Văn Linh uống nước, nửa tiếng sau có vẻ rất buồn ngủ, liền chào Giang Văn Linh ra về rồi thông báo cho họ. Hạ Minh và Nhâm Viễn ở trong phòng đợi đến lúc hiệu quả của thuốc đạt đến mức cao nhất, hai người nhẹ nhàng đến phòng ngủ chính. Mặc dù đã bỏ thuốc an thần, nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ làm như vậy. Sợ vợ chồng Hạ Chính tỉnh dậy giữa chừng, cho nên hai người đeo mặt nạ vào, không cả dám thở mạnh. Từ từ khép chân hai tay vợ chồng Hạ Chính một cách hết sức cẩn thận, bịt mắt họ lại, khiêng từng người một cùng cả chăn vào thang máy, đưa xuống tầng hầm, cho lên ô tô. Sau đó tiếp tục y như hệt đến nhà Giang Văn Linh, lấy ga giường quận Giang Văn Linh đang ngủ say vào ô tô. Theo kế hoạch, sau khi toàn bộ sự việc hoàn thành, Hạ Minh sẽ cố hết sức thuyết phục họ đừng báo cảnh sát, nhưng cũng nghĩ đến tình huống Hạ Chính kiên quyết báo cảnh sát, hoặc họ nói cho Hạ Mộng Phi biết chuyện này, cô đi báo cảnh sát. Cho nên Hạ Minh cần sử dụng một vài thủ đoạn chống điều tra, để cảnh sát có vào cuộc cũng không thể điều tra ra được anh chính là thủ phạm. Anh nghĩ đến biện pháp tốt nhất là đổ tội cho bọn tội phạm trước đó. Đầu tiên anh để lại căn biệt thự mảnh giấy báo tin bắt cóc, sau đó bảo nhân viên gọi điện thoại tống tiền của chiếc điện thoại di động có phần mềm Trion trong căn biệt thự. Hạ Minh đã kiểm tra định vị điện thoại di động, rồi tìm ra chiếc điện thoại di động, thấy phần mềm Trion tên là Dường Nhi Đồng. Anh đến nhà Giang Văn Linh lấy một chiếc điện thoại di động đã cài đặt sẵn tuyến đường không có thật, dựa vào đó để tìm ra tên bắt cóc. Như vậy nếu cảnh sát có hỏi đến, lời khai của anh cũng rất hợp lý. Còn về chiếc điện thoại di động đã cài đặt sẵn tuyến đường không có thật thì nói là đã bị tên bắt cóc lấy mất rồi. Tất nhiên khâu quan trọng nhất vẫn là camera giám sát. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát nhất định sẽ điều tra toàn bộ camera giám sát dọc đường. Hạ Minh rất rõ, gần như không thể có cách nào để một chiếc xe ô tô ra khỏi thành phố Hàng Châu mà lại không bị camera giám sát ghi hình. Anh nghĩ đến biện pháp dương đông kích tây. Tối hôm đó, anh mau chóng quay về trung tâm thông tin, xóa toàn bộ các file dữ liệu có hình ảnh chiếc xe mà camera giám sát dọc đường ghi được, copy các file dữ liệu camera giám sát của ngày hôm trước, thay đổi mốc thời gian rồi đưa vào. Vì là nửa đêm, trên đường gần như không có xe cộ gì, nên đưa vào cũng không nảy sinh vấn đề các file hình ảnh trước và sau bị gián đoạn. Sau khi sự việc xảy ra, cho dù có điều tra thế nào, chỉ cần không nghĩ đến khả năng file dữ liệu camera giám sát bị xóa thì không ai có thể điều tra ra sự thật. Thiết bị thu phát tín hiệu GPS ô tô của Hạ Chính chính là yếu tố đánh lạc hướng chú ý của cảnh sát. Tài khoản của anh ở trung tâm thông tin chỉ lưu nhật ký thao tác trong 7 ngày. Qua 7 ngày này sẽ không bao giờ phát hiện ra được chuyện thay đổi file dữ liệu. Điều duy nhất anh không ngờ tới là sáng hôm sau, anh còn chưa đến biệt thự thì Thẩm Nghiêm đã đến trước, nhìn thấy mảnh giấy có tin nhắn báo cảnh sát, lại không liên lạc với anh mà trực tiếp báo cảnh sát luôn. Anh cũng đã nghĩ đến chuyện từ bỏ kế hoạch, nhưng khó khăn lắm mới bắt được cả 3 người là bố, mẹ và Giang Văn Linh. Lúc đó cho dù có từ bỏ kế hoạch cũng rất khó thu xếp ổn thỏa. Anh chỉ còn cách nhắm mắt chấp nhận nguy cơ bị công ty đuổi việc, cắt đuôi Lâm Kỳ, tiếp tục hành động theo kế hoạch. Nhưng không ngờ hành động đó đã khiến tội phạm bắt cóc thật sự xuất hiện. Bị tên bắt cóc cầm súng đe dọa, Hạ Minh chỉ còn cách thuật lại sơ lược một lượt toàn bộ quá trình trong lúc hoảng loạn mới thấy tình cảm thật do mình tạo ra. Tên bắt cóc nghe rất chăm chú, liên tục hỏi han từng chi tiết trong đó, đồng thời xác thực với nhân viên để thử xem có phải Hạ Minh nói dối hay không. Hạ Minh không dám giấu giếm, nhưng cố tình không nhắc đến chuyện Chu Linh Chi cũng có tham dự, chỉ nói nhân viên là bạn của anh, đến gặp anh để vay tiền. Anh nhân cơ hội đó yêu cầu nhân viên giúp đỡ. Quả nhiên Chu Binh nghe xong liền nói: "Ngoài hai anh ra, còn ai biết sự việc này nữa không?" Hạ Minh vội đáp: "Hết rồi, chỉ có hai chúng tôi thôi." Chu Binh quay đầu hỏi nhân viên: "Có đúng như vậy không?" Nhân viên ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Hạ Minh hiểu ý, không được kể chuyện này liên lụy đến Chu Linh Chi, cũng nói: "Vâng, không còn ai nữa." Hạ Minh nói: "Chuyện này tất nhiên là càng ít người biết thì càng tốt mà." Lúc này Chu Binh mới tin anh, đứng dậy dặn dò Lưu Tề canh chừng họ cẩn thận, rồi quay người đi lên tầng. Hạ Minh quay đầu nhìn bố mẹ và Giang Văn Linh. Ba người nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp khác nhau. Nét mặt Hạ Minh đầy vẻ hối lỗi. Sự việc đã đến nước này, giờ cũng không phải là lúc giải thích. Anh biết thủ đoạn của hai tên tội phạm này vô cùng tàn nhẫn, lần này thực sự là thử thách sinh tử. Anh nhắm mắt lại, vội suy nghĩ xem tiếp theo nên đối phó thế nào mới có thể thoát chết. Đột nhiên một mối nghi hoặc hiện ra trong đầu anh: bọn bắt cóc làm thế nào tìm được đến đây? Bọn bắt cóc biết Hạ Minh giả mạo chúng gây ra vụ bắt cóc, tất nhiên là do kẻ chủ mưu ẩn nấp trong nội bộ nói với chúng, có nghĩa là cảnh sát đã biết. nhưng cảnh sát còn chưa biết anh ở đây. Kẻ chủ mưu đã đến trước. Người biết căn biệt thự này chỉ có Thẩm Nghiêm. Hạ Minh thấy lòng nặng trĩu. Thẩm Nghiêm làm những việc này chỉ có một mục đích, vì camera giám sát toàn cảnh của anh ta, một sản phẩm mới hoàn toàn của một đơn vị cung cấp nhỏ, muốn có mặt trong danh sách mời thầu thiết bị an ninh của chính quyền vô cùng khó khăn. Cách nhanh chóng, giản tiện nhất là chứng minh rằng sản phẩm của anh ta có hiệu quả trong công tác phá án hơn so với sản phẩm của các công ty lớn khác. Lại đúng vào năm Hàng Châu tổ chức hội nghị G20, chính quyền vô cùng trọng thị vấn đề an ninh. Nếu liên tiếp xảy ra những vụ án lớn mà các đơn vị cung cấp thiết bị an ninh lớn đều bó tay, cuối cùng phải dựa vào camera giám sát toàn cảnh để phá án, sản phẩm của anh ta tự nhiên sẽ nổi bật. Thảo nào camera giám sát toàn cảnh của anh ta ngẫu nhiên xuất hiện ở hiện trường 2 lần. Điều này tất nhiên không phải là một sự trùng hợp, mà do anh ta cố tình bố trí địa điểm phạm tội. Hạ Minh đã hoàn toàn tin chắc Thẩm Nghiêm là kẻ chủ mưu, nhưng lúc này anh càng hiểu rõ Thẩm Nghiêm chính là kẻ chủ mưu, như vậy sẽ không một ai trong số 5 người có thể thoát chết. Mấy phút sau, Chu Binh quay lại tầng hầm, kéo Lưu Tề lại, thì thầm vào tai hắn. Lưu Tề lộ vẻ kinh ngạc, hai người lại bàn bạc rất lâu. Lưu Tề chậm rãi gật đầu, quay về phía 5 người, lần lượt nhìn từng người một. Trong lòng mọi người đều xuất hiện dự cảm chẳng lành. Chu Binh khẽ thở dài một tiếng, trở lại trước mặt Hạ Minh nói: Vừa nãy tôi đã nói với sếp của chúng tôi về diễn biến toàn bộ sự việc. Rất đáng tiếc, ý của sếp chúng tôi là tiễn các vị lên đường. Thẳng thắn mà nói, đây là lần đầu tiên tôi giết người. Có điều tôi sẽ cố gắng hết sức giảm nhẹ nỗi đau cho các vị. Các vị còn muốn trăn trối điều gì không? Vừa nói gã vừa rút súng ra, lên nòng, cách một tiếng. Hạ Chính và những người khác chỉ nghĩ là tên bắt cóc sẽ tống tiền họ, hoàn toàn không ngờ rằng đối phương lại định giết người, mặt trắng bệch vì hoảng sợ. Mới thoát chết. Kinh hãi kêu lên: Có phải các anh cần tiền không? Cần bao nhiêu? Tôi đưa cho các anh. Chu Binh sờ mũi nói: Sau khi tôi tiễn các anh lên đường, sếp sẽ cho chúng tôi tiền. Hạ Chính vội nói: Tại sao anh ta lại muốn giết chúng tôi? Anh ta cho bao nhiêu, tôi sẽ đưa nhiều hơn. Chu Binh lắc đầu thở dài: Tôi cũng muốn nhiều tiền hơn, nhưng chúng tôi là người có nguyên tắc. Chúng tôi đã hứa với sếp chuyện thế này tất nhiên không thể mặc cả lên xuống được. Các vị đừng hao tâm tổn sức thuyết phục tôi. Sếp còn nói đừng phí lời với các vị, nhất là với thằng Oát Hạ Minh. Rất nhiều mưu mô xảo quyệt để không mắc bẫy của nó. Thôi được rồi, bắt đầu từ người nằm dưới đất này trước nhé. Đừng sợ, tôi bắn rất chính xác. Một giây sau là không còn cảm giác gì nữa đâu. Chu Binh nheo mắt lại, cầm súng chĩa về phía Nhâm Viễn một cách miễn cưỡng. Lưu Tề khẽ quay đầu đi chỗ khác. Bọn chúng đều chưa thực sự giết người bao giờ. Trước đây mặc dù đã gây ra rất nhiều vụ án, dù sao cũng chưa làm ai chết. Nếu bị bắt cùng lắm cũng chỉ bị xử tử, xử trung thân. Nhưng bắn phát này rồi, sau này nếu bị bắt sẽ là tử hình. Trong lòng bọn chúng cũng rất mâu thuẫn, nhưng lời của sếp cứ lẩn khuất trong đầu chúng. Sếp nói rồi, các anh tìm đến tận nơi, Hạ Minh chắc chắn sẽ đoán ra các anh là ai. Nếu họ thoát ra được mà còn sống thì cả chúng và sếp đều sẽ toi. Trong phút chốc, nỗi sợ hãi đến nghẹt thở bao trùm lên cả gian phòng tầng hầm. Trước đó thái độ của tên bắt cóc đang nằm dưới đất từ đầu đến cuối đều rất ôn hòa, nhiều lần nói rõ là hắn sẽ không làm hại họ, bảo họ cứ yên tâm. Mặc dù họ có lo lắng nhưng hoàn toàn không hề có cảm giác sợ hãi vì cái chết rình rập ngay trước mắt. Nhưng lúc này ánh mắt của hai tên trước mặt cho thấy bọn chúng thực sự sắp giết người. Thư Bôi Quân há hốc miệng, hai tay búm chặt cánh tay chồng, móng tay gần như cắm vào bắp tay ông. Hạ Chính không hề nhận thấy cảm giác bị đâm đau buốt ở cánh tay. Ông cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng nỗi tuyệt vọng đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí và cơ thể ông. Giang Văn Linh mím chặt môi. Trong lòng cô nhớ đến Giang Đông Đông, nhớ đến rất nhiều chuyện đã qua, nước mắt bất giác trào ra. Lúc này đột nhiên Hạ Minh bột miệng: Các anh có biết sau đó chiếc xe du lịch đã phát nổ không? Chu Binh bỏ khẩu súng xuống, quay đầu lại chăm chú nhìn anh mấy giây, cau mày hỏi: Anh nói gì? Là lúc ở hoa viên cầu vồng, các anh đã bị cảnh sát theo dõi, muốn định trốn vào trong một chiếc xe du lịch đỏ nhỏ rời khỏi hiện trường, đúng không? Chu Vinh chằm chằm nhìn anh vẻ nghi hoặc, ra hiệu cho anh nói tiếp. Sau đó các anh nhìn thấy ở bãi đỗ xe có nhân viên quản lý trật tự đô thị nên không lên xe, đúng không? Sao anh biết? Tôi giúp cảnh sát truy tìm dấu vết các anh, tất nhiên tôi phải biết chứ. Nhưng tôi nghĩ các anh không hề biết rằng chính các anh không ngồi lên xe du lịch mới thoát chết, bởi vì không lâu sau chiếc xe du lịch đã phát nổ. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát điều tra phát hiện phía sau chiếc xe du lịch đó chứa đầy xăng và một thiết bị châm lửa điều khiển từ xa. Chu Binh sờ tay lên cằm, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lần nào sau khi xong việc, các anh cũng đều gọi taxi rời khỏi hiện trường đúng không? Lần cuối cùng các anh ta yêu cầu các anh đi xe du lịch, các anh không thấy kỳ lạ sao? Chu Binh nắm chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt. Mẹ kiếp, thảo nào phải đột ngột thay đổi kế hoạch. Hà Minh lập tức chớp lấy thời cơ. Nếu anh vẫn không tin lời tôi hỏi thêm vài câu. Chu Binh lạnh lùng bảo, anh nói xem. Tại sao mỗi lần đột nhập nhà riêng trộm cướp tài sản, các anh đều phải bắt cóc con tin, gây ra vụ án lớn như vậy? Với khả năng của các anh, vào trong nhà lấy trộm tài sản, hẳn là quỷ không hay thần không biết, cảnh sát cũng rất ít khi quan tâm đến những vụ trộm cắp vặt. Điều này sếp có mục đích của anh ta, đổi lấy điều đó, anh ta đảm bảo sự an toàn của chúng tôi. Lần nào phạm tội, các anh cũng mặc màu đỏ và màu vàng, trang phục bắt mắt như vậy, cũng là anh ta yêu cầu sao? Chu Binh khinh khỉnh nói. Điều này chúng tôi cố tình làm như vậy, camera giám sát của công an mù màu đối với màu vàng và màu đỏ. Như vậy nếu có camera giám sát quay được, cảnh sát cũng không dễ dàng nhận ra chúng tôi. Hạ Minh trợn tròn mắt. Sếp nói với anh như vậy à? Thế thì sao? Anh có bao giờ nghi ngờ anh ta nói thế là lừa các anh không? Chu Binh ngớ ra. Tại sao hôm nay các anh không mặc chiếc áo jacket màu vàng và màu đỏ đến đây mà lại mặc áo khoác màu đen? Nỗi nghi ngờ trong lòng Chu Binh lại càng lớn. Là sếp bảo chúng tôi mặc như vậy, tôi không hỏi. Màu đỏ và màu vàng là màu của đèn giao thông, là loại màu bắt mắt nhất. Camera giám sát chỉ khó nhận biết màu tối, hai màu này thì nhận biết rất rõ. Trước đây anh ta muốn cho đặc điểm khi phạm tội của các anh nổi bật hơn để đạt được mục đích của anh ta. Hôm nay anh ta bảo các anh đến đây giết chúng tôi, tất nhiên không muốn các anh mặc bắt mắt như vậy để giữa đường không bị lọt vào tầm mắt của cảnh sát. Chu Binh lạnh lùng nói. Anh đừng có dựng chuyện chia rẽ chúng tôi. Vì lý do gì mà sếp phải làm như vậy? Nếu chúng tôi bị cảnh sát bắt thì có lợi gì cho anh ta? Gã giơ súng lên chĩa về phía Hạ Minh. Chỉ cần nghe ra một câu lừa gạt, gã sẽ lập tức nổ súng. Gã ghét nhất là bị người khác lừa. Hạ Minh biết lúc này càng không được lùi bước. Anh ta làm ra vẻ chợt hiểu ra điều gì đó, chậm rãi gật đầu. Tôi hiểu rồi. Đến bây giờ các anh vẫn không biết sếp của các anh là ai đúng không? Chu Binh nói vẻ đương nhiên. Anh ta không phải là cảnh sát à? Nghe thấy câu trả lời đó, Hạ Minh ngạc nhiên. Anh suy nghĩ vài giây rồi thận trọng hỏi. Có phải các anh chưa bao giờ tiếp xúc chính diện với anh ta không? Chu Binh ngớ ra, gã không trả lời, nhưng sắc mặt rõ ràng là đã mặc nhận. Tất cả những điều đó đều lọt vào ánh mắt của Hạ Minh. Anh hỏi về không hiểu. Thế thì sao anh ta liên lạc với các anh bằng cách nào? Tại sao các anh lại tin tưởng anh ta như vậy? Chu Binh mặt lạnh tanh nói. Đó là chuyện của chúng tôi. Anh chỉ cần thành thật trả lời tôi. Tại sao sếp muốn làm như vậy? Nếu anh muốn cố tình nói những điều vớ vẩn để kéo dài thời gian, tôi không có tính kiên nhẫn đâu. Gã lắc đầu đe dọa. Hạ Minh mím môi, bỗng nhớ ra mấy chuyện nói. Tôi có thể hỏi một câu nữa không? Đồng tử Chu Binh thu lại. Mau nói đi. Trong vụ cướp tiệm vàng 4 năm trước, cuối cùng các anh đã không lấy được hai túi vàng đó, đúng không? Đôi mắt Chu Binh vằn lên cho thấy sự giận dữ của gã. Vớ vẩn, một túi vàng nặng tới 20-25 kg, chúng tôi vác nặng như thế thì chạy sao được?